Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, cuối cùng đọ sức. Một cái khác gian trong phòng thẩm vấn, kỳ quái không khí còn đang tiếp tục, thẩm vấn người cùng bị thẩm vấn người, cơ bản đều bảo trì trầm mặc, cảnh sát hình sự ngẫu nhiên biết nói thượng một đôi lời. Kiều Duy Hàn có lẽ hay là trước tiên làm ra cẩn thận tinh chuẩn trả lời thuyết phục. Khóe miệng mỉa mai mỉm cười cũng càng ngày càng là nồng hậu dày đặc. Nhưng là cất giấu một tia không kiên nhẫn. Đúng, chính là không kiên nhẫn. Hai vị, nếu không chúng ta thay đổi người tự hai người các ngươi. Thuần túy là tại lãng phí thời gian. Rốt cục, Kiều thầy thuốc nhịn không được. Trực tiếp nói ra. Vừa nói vừa lắc đầu, tựa hồ rất có chút ít bất đắc dĩ. Như thế nào cảnh sát hình sự tựu cái này trình độ, hai gã cảnh sát hình sự lập tức đầy mặt vẻ giận dữ. Quá kiêu ngạo rồi, hai người bọn họ coi như là lão cảnh sát hình sự rồi. Làm qua không ít bản án, thẩm qua không ít phạm nhân, bái kiến hung hăng càn quấy. Chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, tại phòng thẩm vấn. Trực tiếp đánh cảnh sát hình sự mặt, đánh cho bis bis, vang lên, Kiều Duy Hàn lại cảm thấy rất vô tội. Nhún nhún vai, một buông tay, nói ra, hai vị, ta nói chuyện tương đối thẳng. Hai vị đừng nên trách, tại chúng ta bệnh viện, đây là chuyện thường xảy ra. Không ít người bệnh đều yêu cầu đổi thầy thuốc xem bệnh. Việc này là kỹ thuật sống. Đi chính là đi, không được là không được. Trang không được, ngươi đặc biệt sao? Một gã cảnh sát hình sự vỗ án, trên cổ gân xanh bạo khiêu. Đồng bạn của hắn nhanh tay lẹ mắt, kéo lại hắn, nói cái gì cũng không buông tay. Đừng bị lừa, rất rõ ràng, người này là muốn chọc giận bọn hắn, cho mình chế tạo cơ hội. Chỉ cần cảnh sát hình sự có cái quá khích động tác, lập tức cũng sẽ bị người này nắm chặt bím tóc, mà bản án thật sự xử lý không nổi nữa. Đúng vậy, bọn hắn hiện tại thời gian cũng không nhiều. Coi như ngươi thông minh, Kiều Duy Hàn cười lạnh nói, dám đụng ta thoáng một tí thử xem. Lần này, ngay, căn ngăn, cảnh sát hình sự cũng tức giận đến muốn vỗ án. Biết rõ là bẫy dập. Nhưng đối mặt như vậy khiêu khích muốn nhịn xuống thật đúng là không dễ dàng. Vừa lúc đó, Vương Vi đẩy cửa đi đến, liếc trong phòng ba người liếc, cười hì hì nói ra. Kiều thầy thuốc, vẫn còn khiêng nì kỳ thật ta cho ngươi biết. Chuyện này ngươi làm được thật không đứng đắn. Nam tử Hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, ngươi đặc biệt sao là ai? Kiều Duy Hàn bắt đầu bảo nói tục. Nhịn lớn như vậy nửa đêm, kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm, cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Như vậy tử khiêng, đơn giản cũng là bởi vì vừa rồi Trịnh Duy Quốc cho hắn nói kia phen lời nói. Có một hy vọng, chỉ cần sống qua 12 giờ thì tốt rồi. Trong lòng của hắn, chính là chỗ này sao cái đơn giản, tín niệm. Nhưng có một chút, là Trịnh Duy Quốc cũng không nghĩ tới. Thì phải là Kiều Duy Hàn mới là hung thủ thật sự. Với tư cách hung phạm, muốn nói nội tâm của hắn không có một điểm áp lực, cái kia tuyệt đối không thể có thể. Không bị hoài nghi còn chưa tính, có thể mình an ủi, dần dần bình phục. Hiện tại chẳng những bị hoài nghi, hơn nữa bị bắt được cục công an đến thẩm vấn. Sự thật này thân mình tự cho hắn tạo thành áp lực cực lớn. Những này cảnh sát hình sự mặc dù không có đối với hắn đánh, nhưng nguyên một đám tính trước kỹ càng bộ dạng, tự lại để cho Kiều Duy Hàn trong nội tâm thẳng bồn chồn. Không hề nghi ngờ, những người này hẳn là tìm được chút ít chứng cớ. Hung án hiện trường thăm dò kết quả, đối ngoại là giữ bí mật. Kiều Duy Hàn cũng không biết công an cảnh sát tại hung án hiện trường không có tìm được có quan hệ. Hắn phạm tội manh mối, đối với hung thủ thân mình mà nói, cả giết người quá trình, chính mình cảm thấy nhất định là có dấu vết lưu lại. Khó bảo toàn không biết nghi thần nghi quỷ, ai thần kinh cũng không phải dây cáp làm. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ta chính là Vương Vi, ba ba của ngươi tại đồn công an nháo sự, chính là bị ta đánh. Vương Vi nhún nhún vai, rất tùy ý nói, ngươi đặc biệt sao? Kiều Duy Hàn giận tím mặt, ở ngoài cửa quan sát đến hết thảy. Bạch Kiều Kiều có chút vuốt cằm. Căn cứ kinh nghiệm của nàng, sợ nhất đúng là một mực tỉnh táo ra hỏa. Chỉ cần Kiều Duy Hàn bắt đầu tức giận bạo nói tục, cái kia cách nội tâm triệt để sụp đổ cũng không xa. Nhiều khi chính là như vậy, căn bản không quan tâm cảnh sát rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu chứng cớ, mà ở hồ phạm tội phân tử thân mình tâm lý thừa nhận năng lực. Không ít bản án, cảnh sát vốn cũng không biết là phạm tội phân tử chính mình chủ động lời nhắn nhủ. Cái này Vương Vi, nhìn về phía trên cà lơ phất phơ, nhưng hắn hiển nhiên rất giỏi về nắm chắc tâm lý đối phương. Kiều thầy thuốc, phát giận sẽ không tốt. Phát giận chứng minh ngươi không đủ lưu manh, giống như ngươi vậy cao cấp cao tầng thứ người. Tại trong ấn tượng của ta, đều là rất giảng đạo lý. Vương Vi vừa cười vừa nói, cũng không ngồi, cứ như vậy tại Kiều Duy Hàn trước mặt đi tới đi lui. Sáng rõ Kiều Duy Hàn tâm hoảng ý loạn, tại trước mặt người khác không ngừng đi tới đi lui, vốn là gây áp lực tâm lý một loại rất tốt phương thức. Không ít người đều chịu không được người khác như vậy sáng ngời. Quả nhiên, Kiều Duy Hàn cổ một ngạnh, trên mặt lộ ra rất ngạo nghễ thần sắc. Cái kia ý tư minh bày biện, hắn mới được là thượng đẳng nhân, cảnh sát bất quá là làm thể lực sống khổ bức mà thôi. Vương Vi lời này, xem như chọt chúng hắn gờ điểm. Kiều thầy thuốc, chúng ta nói trắng ra, tuy nhiên ngươi trình độ rất cao, chỉ số thông minh rất cao, chảo cơ hội cũng rất không tồi, nhưng ở ngươi giết chết Tử Lệ trong quá trình, có lẽ hay là để lại không ít dấu vết, cũng không phải thật sự không chê vào đâu được. Vương Vi đứng lại, dưới cao nhìn xuống mà nhìn qua Kiều Duy Hàn, nói ra, khẩu khí có lẽ hay là rất tùy ý. Kiều Duy Hàn tựu nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Tiểu huynh đệ, theo ta chơi chiến thuật tâm lý, ngươi còn kém điểm hỏa hậu. Ngươi đại khái không biết, chúng ta học y, tâm lý học là môn bắt buộc trình. Theo ta chơi chiến thuật tâm lý hắc hắc. Vương Vi lắc đầu liên tục, cợt đảo thần sắc thu vào. Rất chân thành nói, Kiều thầy thuốc, ngươi sai rồi. Ta còn thật không là ở cùng ngươi chơi chiến thuật tâm lý. Có quan hệ ngươi giết người sự thật, kỳ thật chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ. Ngươi cũng không phải phản đối người nói về. Ví dụ như Liêu Vân Đoá, Kiều Duy Hàn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Hắn hiện tại lo lắng nhất đúng là Liêu Vân Đoá cái kia há mồm. Kỳ thật hắn đã sớm tại trong lòng chưa tính toán gì lần hối hận. Thật không hẳn là miệng cùng Liêu Vân Đoá nói chuyện này. Lúc ấy chính là nhịn không được muốn khoe khoang, nói cho cái kia đàn bà, lại bưu hãn nữ nhân, lão tử muốn giết cứ giết. Ai ngờ lại cho mình chôn xuống một quả quả bom, không nghĩ qua là sẽ đem chính mình nổ phấn thân toái cốt. Vương Vi nói xong, đi trở về trước bàn làm việc, nhấn xuống máy ghi âm phát thanh khóa, ngoặc kép chấm chấm, đúng, Tử Lệ chính là hắn giết. Hắn chính miệng nói với ta, kỳ thật hắn tại hành lang nhìn thấy tên trộm kia rồi. Lúc ấy vội vàng hấp tấp, hắn về đến nhà, tự chứng kiến Tử Lệ ngã xuống đất ngất đi, cho nên đã bắt ở cơ hội này, đeo cái bao tay đem bà Tử Lệ bóp chết. Đúng, hắn tâm lý tố chất rất tốt, giết người cũng là đâu vào đấy, không có một điểm khẩn trương. Máy ghi âm ở phía trong truyền đến, là Liêu Vân Đoá cung cấp thuật. Kiều Duy Hàn sắc mặt rốt cục thay đổi hoàn toàn, trở nên rất dữ tợn. Ngu xuẩn nữ nhân. Kiều Duy Hàn cắn hàm răng, theo yết hầu ở chỗ sâu trong tóe ra một câu. Kiều thầy thuốc, người lúc ấy khẳng định đặc biệt hưng phấn. Cảm giác mình quả thực quá đẹp trai rồi. Cho nên liền không nhịn được. Đem bả việc này cho Liêu Vân đoá nói. Đúng không? Vương Vi cười hì hì hỏi. Mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ. Vương cảnh quan thật sự hiếu kỳ. Cái này bản án, tại cái khác thời không? Hắn là chưa có tiếp xúc qua. Về sau xem, phản diện tài liệu giảng dạy tuyên truyền giảng dài. Cũng chỉ là hiểu rõ cái đại khái. Không có cơ hội cùng người trong cuộc mặt đối mặt câu thông. Đối với Kiều Duy Hàn tại sao phải đem bả việc này nói cho Liêu Vân đoá. Cuối cùng nhất lại lần nữa gây ra cuộc tình tay ba. Vương Vi cảm thấy khó có thể giải thích. Chỉ có thể nói, Kiều Duy Hàn thật sự quá tự tin rồi. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không chính thức coi trọng qua Liêu Vân đoá. Tại hắn trong suy nghĩ, tất cả nữ nhân khả năng cũng chỉ là bình hoa. Đồ chơi, Từ Lệ cũng dám không cùng hắn ly hôn. Còn cãi lộn, vậy thì đáng chết. Có lẽ, hắn là muốn hù dọa Liêu Vân đoá. Dù sao tất cả loại khả năng đều tồn tại. Nhưng là rất nhanh, Kiều Duy Hàn liền tỉnh táo lại. Ít nhất mặt ngoài xem là tỉnh táo lại rồi. Cười hắc hắc, nói ra, nếu như ta nói, ta là lừa gạt nàng. Hoặc là nói, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là Liêu Vân đoá chính mình miên man suy nghĩ. Ta căn bản là không có nói với nàng qua. Cũng không thể được, Vương Vi lắc đầu. Biểu lộ là vừa đúng, ủy khuất, cùng khó chịu. Kiều thầy thuốc, ngươi cái này không có ý nghĩa rồi. Quá không riêng côn, đây chính là cái IQ cao trò chơi. Ngươi thông minh như vậy, nắm chắc thời cơ chuẩn như vậy xác thực. Lợi dụng cái này hơi lập tức trôi qua cơ hội, giết chết Từ Lệ, vốn là không chê vào đâu được. Có tốt như vậy người chịu tội thay chứ sao? Người cảm thấy hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có cảnh sát hội hoài nghi đến ngươi. Hội cùng ngươi chơi, tốt, trò chơi này ta cùng ngươi chơi. Vì cha ra chân tướng, ta đều bị lãnh đạo phê bình rồi. Cái này đều không có gì. Nhưng hiện tại ngươi đây là chơi xấu. Vậy thì quá không thú vị. Không có suy nghĩ. Kiều Duy Hàn sửng sốt một chút. Trên mặt khó được lộ ra noản sắc. Vương Vi móc ra thuốc lá đến. Có chút tức giận phẫn mà cho mình đốt một chi. Sâu hít sâu một cái. Nặng nề phun ra đến. Tựa hồ muốn mượn lần này thổ lộ thoáng một tí phẫn nộ tâm tình. Ngươi muốn chơi IQ cao trò chơi. Tốt, lão tử cùng ngươi chơi. Hiện tại ta bắt được ngươi. Ngươi lại chơi xấu. Tính toán chuyện gì xảy ra, cho ta cũng tới một chi. Bỗng nhiên, Kiều Duy Hàn nói ra. Một mực ngồi ở chỗ kia hai gã cảnh sát hình sự liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt đọc được vừa mừng vừa sợ thần sắc. Ngoài cửa Bạch Kiều Kiều, khóe miệng có chút nhếch lên. Hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Vương Vi liếc nhìn hắn một cái. Theo trong hộp thuốc lá bắn ra một chi thuốc lá. Đưa cho Kiều Duy Hàn. Căn cứ hắn đối với Kiều Duy Hàn hiểu rõ. Kiều Duy Hàn không có gì nghiện thuốc lá. Chỉ ngẫu nhiên hội rút lên một chi. Hơn phân nửa là xã giao. Bất quá này sẽ. Kiều Duy Hàn rất rõ ràng là muốn rút một ngụm rồi. Vương Vi vừa mới cho hắn đốt đuốc lên. Hắn tự sâu hít thật sâu một hơi. Tại trong phổi dư vị một lát. Mới chậm rãi nhổ ra. Vương Vi, nghe nói ngươi là đồn công an. Vương Vi gật đầu. Cầm lên trường cảnh sát tốt nghiệp không bao lâu. Vương Vi có lẽ hay là gật đầu. Kiều Duy Hàn tự nở nụ cười. Nói ra, cái này thật đúng là kỳ quái. Theo ta được biết, ngươi là người thứ nhất hoài nghi ta cảnh sát. Ngươi nói một chút, ngươi là làm sao sẽ hoài nghi đến trên người của ta, rất đơn giản. Bởi vì Từ Lệ trên cổ không có vân tay, nếu như là Đan Hiểu Thiên giết, hắn tại hiện trường địa phương khác để lại nhiều như vậy vân tay cùng dấu vết. không có lý do trước đeo lên cái bao tay nữa, bóp chết Tử Lệ. Hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu như không phải Đan Hiểu Thiên giết, như vậy ai hiềm nghi lớn nhất? Đương nhiên chính là ngươi. Bởi vì cổng bảo vệ có thể chứng thật, Đan Hiểu Thiên rời đi bộ y tế ký túc xá đại viện trước kia. Ngươi đã muốn đã trở lại. Nói cách khác, Đan Hiểu Thiên rời đi trong nhà người về sau, người khác là sẽ không còn có thời gian, có cơ hội tiến vào trong nhà người giết chết Tử Lệ. Hoặc này hoặc kia, cái trò chơi này kỳ thật không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Kiều Duy Hàn yên lặng nhìn, hắn một hồi, sâu hơn sâu rút một ngụm khói, chậm rãi nhổ ra, khẽ gật đầu một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.